Chương 1001, Phá Huyễn Quan Đạo. Vương Đạo Viễn sững sờ, cảm thấy trước mắt tình cảnh phi thường quen thuộc. Tự hồ tại nơi nào phát sinh qua này sự tình, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra. Không lâu về sau, nhất chích cực lớn kim điêu từ trên trời giáng xuống, mấy chục cái thân xuyên kim bào tu sĩ theo kim điêu trên lưng xuống tới. Này đám người là kim gia nhân, kim gia lão tổ tại U Minh Tông nội địa vị rất cao. Bọn hắn muốn dẫn đầu vào thành, xếp hạng vương gia phía trước Lý gia có người xuất khẩu quát mắng. Hai gia phát sinh xung đột, Ngũ Thúc Công mở miệng khuyên can, kim gia tộc trưởng cùng vương Lý hai gia đối thượng. Về sau đóng giữ kim nhạn thành U Minh Tông trưởng lão ra tới giải vây, mọi người mới lần lượt vào thành. Mấy ngày về sau, ba vị U Minh Tông trưởng lão mang theo mấy ngàn danh tu sĩ đi đến Quy Nhạn Cốc xa Sương Hạp, mai phục yêu thú. U Minh Tông phái ra tu sĩ ngụy trang thành thương đội, dẫn dụ yêu thú xuất thủ. Những này yêu thú mắc lừa về sau, liền bắt đầu hướng Quy Nhạn Cốc phía đông phá vòng vây, vương gia quan hệ thông gia Dương gia liều chết phòng thủ. U Minh Tông tại mặt khác địa phương mai phục nhân thủ một loạt mà thượng, đem tất cả yêu thú toàn diệt. Sau đó, tiêu diệt yêu thú sự tình viên mãn kết thúc. Vương gia 11 người toàn bộ tu toàn ảnh mà phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Nhưng mà vào lúc này, Vương Đạo Viễn trong đầu xuất hiện khác một cái xa Sương Hạp chi chiến ký ức. Này nhất chiến bên trong, U Minh Tông mượn yêu tộc chi thủ tiêu hao lão gia tộc. Giải quyết chiếm giữ tại phụ cận yêu thú về sau, lại trúng lão đối đầu Tà Dương Cung cùng Vạn Linh Tông mai phục, tổn thất thảm trọng. Vương gia mọi người phân tán phá vòng vây, 11 cá nhân cuối cùng chỉ có 4 người sống xuống tới. 6 vị thúc công cùng thập nhị thúc vương thủ minh chết trận, thập nhị thúc trọng thương trốn ở một cái dưới mặt đất nham thạch khe hở bên trong. Bị chính mình tìm về tới. Cái này ký ức phi thường chân thực, hơn nữa tới phi thường kỳ quặc. Chính mình cho tới bây giờ không có hướng này phương diện tưởng, lại đột nhiên có cái này ký ức. Vương Đạo Viễn đầu óc có chút hỗn loạn, không biết cái nào mới là thật sự. Dứt khoát không lại đi tưởng những này, an tâm tu luyện. Không nghĩ tới chính mình một cái ngũ linh căn, tu luyện tốc độ dĩ nhiên cực kỳ khủng bố, chỉ dùng mấy năm thời gian, liền tu luyện đến luyện khí đỉnh phong. Sau đó đi tìm ngũ hành chân nhân truyền thừa, dĩ nhiên còn tìm đến mấy khỏa trúc cơ đan. Cải tu công pháp. Cũng mượn trúc cơ đan trúc cơ thành công. Lúc này, hắn chỉ có 25 tuổi, trở thành triệu quốc trẻ tuổi nhất trúc cơ tu sĩ. Tại còn thừa trúc cơ đan dưới sự trợ giúp, thập nhị thúc cũng thành công trúc cơ. Vương gia theo ăn bữa hôm lo bữa mai, biến thành nhất môn 4 trúc cơ. Không lâu về sau, vương gia lão thái gia Vương Kế Trạch tu vi đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Bởi vì không có Tử Vân Mộc Tâm cùng Âm Dương Tử Ngọc, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép đột phá. Không nghĩ tới dĩ nhiên thành công mở ra tử phủ, vương gia thành tử phủ gia tộc. Nhất thời chi gian, vương gia tại U Minh Tông trong địa bàn trở nên chạm tay có thể bỏng. Trước hai kéo quan hệ thậm chí quan hệ thông gia gia tộc phi thường nhiều, còn có không ít U Minh Tông trưởng lão muốn thu Vương Đạo Viễn vì đồ. Cùng lúc đó, Vương Đạo Viễn trong đầu xuất hiện mạc danh ký ức lại bắt đầu có mới nội dung. Tại cái này ký ức bên trong, chính mình đến hơn 40 tuổi mới trúc cơ. Thái Công Vương Kế Trạch cũng bởi vì trước kia có nội thương, tu vi cấm tại trúc cơ cửu tầng, lại cũng vô pháp tiến thêm, cuối cùng tại hơn 230 tuổi lúc tọa hóa. Chính mình cùng Ngũ Thúc Công tuy nhiên mở ra tử phủ, nhưng cũng chịu đến U Minh Tông chèn ép, gia tộc tiền đồ xa vời. Lần này Vương Đạo Viễn càng hỗn loạn. Đến cùng cái nào mới là thật sự? Một cái là chính mình thành tu luyện thiên tài, U Minh Tông trưởng lão cướp thu đồ đệ. Khác một cái là chịu đến U Minh Tông chèn ép, gia tộc tương lai có chút ảm đạm. Vương Đạo Viễn không biết nên đi con đường nào, chỉ phải bế tử quan, tại trong lòng hảo hảo ước lượng. Thời gian ngày lại ngày đi qua, trong đầu những cái kia ký ức cũng tại không ngừng tăng thêm, bên ngoài vương gia phát triển cũng là biến chuyển từng ngày. Khô tọa mấy chục năm sau, thập nhị thúc đã đột phá kim đan cảnh giới. Trong thức hải mạc danh xuất hiện ký ức, gia tộc chịu đến U Minh Tông nghiêm trọng chèn ép. Chỉ có thể co lại sản nghiệp, không dám tùy ý khuếch trương. Lúc này, Vương Đạo Viễn cũng không lại nghi hoặc. Bên ngoài phát sinh những sự tình kia, thật sự quá thuận lợi. Cũng quá không hợp lý, chịu đến chèn ép mới là bình thường. Hắn càng ngày càng chắc, trong thức hải xuất hiện ký ức mới là thật sự. Lại qua hơn 10 năm, trước mắt cảnh tượng hoàn toàn băng toái, chung quanh biến thành đen kịt một phiến. Hắn ký ức toàn bộ khôi phục, năm đó Xa Sương Hạp chi chiến bên trong, thập nhị thúc công chết trận, đối với gia tộc mà nói là một cái lớn lao tổn thất. Về sau Thái Công Vương kế trạch tọa hóa. Bác thúc cửu cô cũng không thể mở ra tử phủ, chết tại gia tộc cuộc khởi đêm trước. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, cũng tính là một cái tiếc nuối. Về sau, hắn lại tiến vào mới ảo cảnh. Có huyễn cảnh bên trong, hắn theo Bách Linh Chân Quân dược viên bên trong, đạt được đại lượng cao giai linh dược. Còn có Chu Loan đồng ý hắn nạp thiếp, tam thê tứ thiếp chăn lớn cùng ngũ chi loại ảo cảnh, chưa đủ vì đạo. Những này ảo cảnh, đều là căn cứ chính mình trong lòng lưu lại tiếc nuối mà sinh ra. Ai có thể không có tiếc nuối, ai lại không hy vọng có thể đền bù những này tiếc nuối. Đền bù tiếc nuối cơ hội bày ở trước mặt. Ai lại có thể không động tâm? Tu sĩ độ tâm ma kiếp, thần thức chi lực cũng là tại không ngừng tiêu hao. Tâm ma kiếp là khảo nghiệm, nhất định có nhất tuyến sinh cơ. Trong thức hải xuất hiện chân thực ký ức, chính là này nhất tuyến sinh cơ. Nếu là có thể tiếp nhận thực tế, liền có thể tòng tâm ma huyễn cảnh bên trong thoát thân. Nếu là một mực trầm luân tại huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế, cuối cùng hồi hao hết thần thức, thân tử đạo tiêu. Theo từng cái huyễn cảnh bên trong đi ra tới phía sau, Vương Đạo Viễn xuất hiện tại vô tận hư không bên trong. Trước mắt hoàn toàn là một phiến hắc ám. Căn bản không có bất luận cái gì sáng ngời. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Vương Đạo Viễn cảm giác đến một loại nhìn không thấy sờ không được lực lượng, tại chính mình bên cạnh không ngừng hội tụ. Lại là không biết bao lâu thời gian đi qua, chính mình bên người xuất hiện một luồng hôi sắc năng lượng. Chậm rãi, này hôi sắc năng lượng càng ngày càng nhiều, ngưng tụ thành hôi sắc dịch thể, cũng hội tụ thành một phiến hôi sắc hải dương. Sau đó, hôi sắc năng lượng bên trong xuất hiện một tia tử sắc. Theo thời gian chuyển dời, tử sắc càng ngày càng nhiều. Trước mắt tử hôi sắc năng lượng. Vương Đạo Viễn lại quen thuộc bất quá. Linh Châu không gian bên ngoài trong hư không, liền có không ít tử hôi sắc năng lượng. Tuy nhiên phẩm chất khác biệt cực lớn, nhưng hẳn là cùng một loại đồ vật. Lúc trước chữa trị Linh Châu thời điểm, Thiên Trảm Sơn Mạch Linh Mạch cũng sinh ra tử hôi sắc dịch thể. Khi đó Thiên Trảm Sơn Mạch bất quá sinh ra một chén trái phải tử hôi sắc dịch thể, liền ảnh hưởng toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ. Trước mắt khắp nơi tử hôi sắc dịch thể, hình thành một phiến hải dương. Này nếu là đều cấp Linh Châu hấp thu, Linh Châu không gian tiềm lực đem hồi cực kỳ khủng bố. Hắn tưởng đem những này tử hôi sắc dịch thể thu vào Linh Châu không gian, lại phát hiện không cách nào nhúc nhích, thần thức, linh lực đều vô pháp ngoại phóng. Hắn tại này hư không bên trong chỉ là một cái quần chúng, cũng không thể làm cái gì. Tử hôi sắc hải dương bên trong không ngừng nhấc lên sóng cả. Phía trên vô tận trong hư không còn truyền tới ù ù lôi thanh. Đột nhiên, nhất đạo hắc sắc tia chớp bổ nhập tử hôi sắc hải dương bên trong. Tia chớp phách trúng địa phương, xuất hiện nhất đạo bạch sắc năng lượng, cùng nhất đạo hắc sắc năng lượng. Này hai loại năng lượng Vương Đạo Viễn có thể quá quen thuộc. Theo thứ tự là dương khí cùng âm khí, cả hai phẩm chất cực cao. Mặc dù là kim ô nhung vũ bên trong thuần dương chi khí, cũng vô pháp cùng này bạch sắc năng lượng đánh đồng. Hắc bạch năng lượng lẫn nhau cuốn quanh, hình thành một cái thái cực đồ. Này thái cực đồ tại tử hôi sắc hải dương bên trong xoay quanh, không ngừng hấp thu tử hôi sắc dịch thể, lớn mạnh tự thân. Đồng thời còn có hắc bạch hai sắc năng lượng không ngừng theo thái cực đồ bên trong tiết lộ ra tới, trong đó bạch sắc năng lượng nổi lên, hắc sắc năng lượng trầm xuống. Những này năng lượng không ngừng khuếch trương, cũng cuối cùng hình thành một cái nửa bạch nửa hắc cầu sắc. Thái cực đồ bên trong bắt đầu tuôn ra mới năng lượng, những này năng lượng tổng cộng phân vì ngũ loại. Này ngũ loại năng lượng Vương Đạo Viễn lại quen thuộc bất quá, chính là ngũ hành linh lực. Chỉ là này ngũ hành linh lực phẩm chất cao, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn tiếp xúc qua Quy Nguyên Kiếm Tiên, cũng là gặp qua thị trường. Mặc dù Quy Nguyên Kiếm Tiên tiên lực, cũng vô pháp cùng này ngũ hành linh lực so sánh với. Ngũ hành linh lực không ngừng theo thái cực đồ bên trong tuôn ra, dung nhập âm dương chi khí tạo thành cầu sát bên trong. Ngũ hành linh lực dung nhập về sau, cầu sát nhanh chóng trở nên rắn chắc. Ổn định. Tại âm dương chi khí cùng ngũ hành linh lực duy trì liên tục tẩm bổ hạ, cầu sát trở nên càng lúc càng lớn, đem Vương Đạo Viễn cả người bao đi vào. Tại cầu sát bên trong, hắn cảm ứng đến cực kỳ cường hãn ngũ hành pháp tắc cùng âm dương pháp tắc. Chương 1002, Hóa Thần. Nguyên Anh đột phá hóa thần cảnh giới, vốn là tăng thêm Nguyên Anh cường độ, này là tại vì lĩnh ngộ càng cao thâm pháp tắc đánh cơ sở. Hóa thần tâm ma kiếp là ở khảo nghiệm tu sĩ ý chí, đều là vì cảm ngộ càng cao thâm pháp tắc làm chuẩn bị, hiện tại chính là cảm ngộ pháp tắc thời điểm. Vương Đạo Viễn tập trung toàn bộ tinh lực, cảm thụ chung quanh pháp tắc chi lực. Rất nhanh, hắn phát hiện một loại phi thường quen thuộc pháp tắc, không gian pháp tắc. Tuy nhiên chính hắn cũng không lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc, nhưng có Linh Châu không gian tại, thời khắc có thể cảm ứng đến. Không gian pháp tắc vừa bắt đầu phi thường yếu ớt, nhưng theo hắc bạch cầu sát thu nạp linh lực càng ngày càng nhiều, không gian pháp tắc cũng càng ngày càng mạnh. Toàn bộ cầu sát nội bộ hình thành một cái cùng loại túi trữ vật không gian. Sau đó, thổ thuộc tính linh lực ngưng tụ thành một phiến đại địa, trong đó còn có một đầu sơn mạch hở ra. Thủy linh lực ngưng tụ ra vũ lộ, rơi vào đại địa phía trên. Tại nước mưa tư nhuận phía dưới, mộc linh lực diễn sinh ra thảo mộc. Hỏa linh lực hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt thảo mộc, lưu lại cho tàn dung nhập đại địa bên trong. Ngũ hành tương sinh. Lưu chuyển không ngừng. Dương hóa khí làm nhất luân hồng nhật, âm khí hóa thành nhất luân minh nguyệt. Nhật nguyệt luân chuyển, vinh dự đại địa. Cầu sát bên trong không gian pháp tắc cũng càng ngày càng mạnh, lúc này cầu sát nội bộ đã cùng Linh Châu không gian không sai biệt lắm. Sau đó, cầu sát bên ngoài thái cực đồ triệt để dung nhập cầu sát. Đại địa phía trên cái kia sơn mạch xuất hiện kịch liệt chấn động, trong đó bắt đầu xuất hiện linh lực lưu động, này là linh mạch hình thức ban đầu. Cầu sát bên ngoài tử hôi sắc hải dương chậm rãi hướng cầu sát bên trong thẩm thấu, những này tử hôi sắc năng lượng cuối cùng hội tụ đến linh mạch bên trong. Trải qua linh mạch chuyển hóa về sau, hóa thành cực kỳ tinh thuần linh lực, cầu sát nhanh chóng biến lớn. Vương Đạo Viễn còn tưởng tiếp tục quan sát xuống dưới, nhưng đột nhiên cảm giác đến một hồi choáng váng, sau đó liền hôn mê đi qua, triệt để mất đi ý thức. Tại hắn đột phá hóa thần cảnh giới hòn đảo phía trên, Vương Đạo Viễn Nguyên Anh đã tự động trở lại trong thức hải, cả người hắn nằm đảo trên mặt đất, kiếp vân phía dưới cường hãn uy áp nhanh chóng yếu bớt. Chu Loan có chút khẩn trương, hỏi, hắn này sự tình như thế nào? Đoán Tiên đáp, chủ nhân không có việc gì. Chỉ là khám phá ảo cảnh về sau, tại cảm ngộ pháp tắc lúc hao hết thần thức. Hiện tại hắn xem như ngủ, thiên địa tặng rất nhanh liền sẽ hàng lâm. Lời còn chưa dứt, Vương Đạo Viễn bên kia vang lên đinh tai nhức óc tiếng lẩm bẩm, lần này Chu Loan yên tâm. Bầu trời kiếp vân từ hắc sắc hướng bạch sắc chuyển biến, một cái canh giờ phía sau hết toàn biến vì bạch sắc. Sau đó, vân tầng bên trong trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy, bạch vân tại vòng xoáy thôn phệ hạ nhanh chóng thu nhỏ lại. Nửa canh giờ phía sau, bạch vân hoàn toàn biến mất, vòng xoáy trung tâm chỗ hình thành một cái giọt mưa. Này giọt mưa thoạt nhìn cùng phổ thông giọt mưa không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí cả linh lực ba động đều không có. Phạm vi mấy ngàn dặm kiếp vân, cuối cùng đều hóa thành này một cái giọt mưa. Nói này là phổ thông giọt mưa, ai cũng không dám tin. Giọt mưa rơi xuống, vừa vặn rơi vào Vương Đạo Viễn mi tâm, rót vào thức hải, tiến vào Nguyên Anh thể nội. Vương Đạo Viễn Nguyên Anh tự động vận chuyển công pháp, luyện hóa này giọt mưa. Theo linh lực lưu động, giọt mưa bên trong cũng phân ly ra bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ, dung nhập linh lực bên trong. Linh lực vận chuyển một vòng về sau. Bộ phận linh lực chuyển hóa thành khí huyết cùng thần thức. Có thần thức bổ sung, Vương Đạo Viễn trong nháy mắt tỉnh qua tới. Cảm thụ một chút Nguyên Anh nội bộ bàn bạc lực lượng, tiếp tục vận chuyển công pháp. Hắn muốn điều khiển này thiên địa tặng, lại phát hiện căn bản đem kia lay động. Mới sinh ra tinh khí thần bên trong, hàm chứa thiên địa tặng lực lượng. Theo công pháp vận chuyển, những này tinh khí thần chảy khắp toàn thân, Nguyên Anh cùng nhục thân đều bắt đầu thuế biến. Nguyên Anh ngũ tạng vốn vì linh hỏa biến thành, hiện tại được thiên địa tặng tẩm bổ, dẫn đầu có động tĩnh. Hỏa chủng đại lượng hấp thu ngũ hành linh lực, dần dần tăng cường tự thân lực lượng. Chỉ dùng một cái canh giờ, năm đóa linh hỏa liền toàn bộ đột phá đến lục giai. Có thể thiên địa tặng giọt mưa, đến hiện tại đều không có rõ ràng tổn thất. Muốn đem kia hao hết, độ khó thật sự quá lớn. Hồn phách đảo là không cần lại đi cường hóa, kết anh thời điểm hồn phách cùng linh lực liền bắt đầu dung hợp, hình thành Nguyên Anh. Chỉ là khi đó song phương cũng không có triệt để dung vì nhất thể, một chút đặc thù thủ đoạn vẫn cứ có thể đem cả hai phân ly. Nguyên Anh bản thân cũng phi thường yếu ớt. hiện tại liền không một dạng, đến hóa thần cảnh giới về sau, toàn bộ nguyên anh một khối, căn bản tìm không thấy hồn phách tại nơi nào. Hấp thu đại lượng thiên địa tặng về sau, toàn bộ nguyên anh bao quát linh hồn, đều được đến cực lớn chỗ tốt. Vốn toàn bộ nguyên anh lập lòe tử kim sắc hào quang, hiện tại hào quang dần dần thu liễm, nguyên anh cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Nửa ngày về sau, tử kim sắc hào quang hoàn toàn thu liễm, cũng co lại đến tới một thước cao. Lúc này nguyên anh thoạt nhìn cùng phổ thông hài nhi không có bất luận cái gì khác nhau, linh kiện phi thường nguyên vẹn. Đến lúc này thời điểm, liền không thể gọi là nguyên anh, hẳn là gọi là nguyên thần. Hoàn toàn có thể ly khai nhục thân, đơn độc sinh tồn, tu luyện, đấu pháp, chỉ là dạng này liền muốn đi quỷ tiên chi đạo. Nhục thân tầm quan trọng, là vĩnh viễn không cách nào thay thế. Nguyên thần mở ra song nhãn, nhìn xem trước mắt thế giới, hai cái mắt to bên trong lộ ra linh động. Sau đó, còn tại trong thức hải bò lên mấy bước. Này nhượng Vương Đạo Viễn kích động dị thường, nguyên anh tuy nhiên cũng là ngũ quan đều đủ, nhưng trước sau như là ngũ hài nhi, căn bản sẽ không mở ra mắt. Mặc dù hóa thành nguyên thần cũng là như thế. Bình thường tu sĩ đến đại thừa cảnh giới, nguyên thần mới có thể tự do hoạt động. Hiện tại nhục thân cùng nguyên thần đều đã đến trạng thái bảo hòa, vô pháp lại hấp thu thiên địa tặng, cái kia giọt mưa chỉ tiêu hao một phần tư trái phải. Hắn đem trong đan điền năm kiện bản mệnh pháp khí chiêu đến thức hải bên trong, này năm kiện pháp khí bên trong đều có một cái khí linh. Phía trước bởi vì căn cơ quá cường, một mực không thể sinh ra linh trí. Hiện tại chính mình đã đột phá hóa thần, hẳn là đầy đủ nhượng chúng nó sinh ra linh trí. Vương Đạo Viễn không ngừng vận chuyển công pháp. Thiên địa tặng không ngừng dung nhập tinh khí thần bên trong, lại đem tinh khí thần dẫn vào năm kiện pháp khí bên trong. Năm kiện pháp khí tương đối hăng hái tranh giành, chống nửa canh giờ mới hoàn toàn bảo hòa. Hiện tại chúng nó quang hoa nội liễm, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Khí linh lâm vào ngủ say bên trong, xem bộ dáng là muốn tiến cấp. Có khí linh về sau, khí văn lực lượng liền sẽ hóa làm pháp tức thì chi lực, hoàn toàn dung nhập khí linh bên trong. Chỉ cần khí linh cùng pháp khí bản thân tại chất đạt đến tiến cấp trình độ, pháp khí liền tự động tiến cấp, không cần lại sửa chữa khí văn. Năm kiện pháp khí cũng không thể tiêu hao quá nhiều thiên địa tặng, Vương Đạo Viễn đem tự thân tinh khí thần đại lượng chuyển nhập linh châu không gian bên trong, hội tụ đến ngũ hành linh hỏa bên trong. Lúc này linh châu không gian bên trong linh điện đang tại hơi hơi chấn động, ngũ hành linh mạch không ngừng kéo dài, linh mạch bên trong đã bắt đầu sinh ra lục giai linh khí. Không gian bên trong linh hỏa đều là phân ra tới tử hỏa, chỉ có sinh mệnh linh hỏa dựa huyền thiên bích linh đào tẩm bổ, phẩm giai không có rơi xuống quá nhiều, hiện tại đã đến ngũ giai đỉnh phong. Mặt khác linh hỏa liền kém xa, mặc dù được ngũ hành chi tinh tẩm bổ. Hiện tại cũng chỉ có xích dương chân hỏa đến ngũ giai thượng phẩm. Tiên thiên chưa đủ, trưởng thành không gian nghiêm trọng chịu hạn chế. Phía trước hấp thu thiên địa tặng, đối những này linh hỏa chỗ tốt phi thường lớn. Hóa thần thiên kiếp thiên địa tặng, hiệu quả chỉ hội càng hảo. Rất nhanh, sinh mệnh linh hỏa liền dẫn đầu đột phá lục giai. Mặt khác bốn đoá linh hỏa cũng đều đến ngũ giai thượng phẩm, khoảng cách ngũ giai đỉnh phong cũng không xa. Huyền thiên bích linh đào được đến một chút thiên địa tặng về sau, linh lực ba động bắt đầu bất ổn, xem bộ dáng là muốn tiến cấp. Đến lục giai, liền có thể kết ra quả đào. Huyền thiên bích linh đào thế nhưng chữa thương thánh dược, liền tính căn cơ chịu đến trọng thương, tứ chi tàn khuyết, cũng có thể khôi phục. Linh hỏa toàn bộ bảo hòa về sau, Vương Đạo Viễn còn dùng những này tinh khí thần thi triển pháp thuật, hóa thành một tràng cam lâm, đổ vào toàn bộ linh châu không gian. Vân Dực cái kia lười hàng cũng theo thủy đường bên trong phi ra tới, tận lực hấp thu cam lâm. Ngoại trừ đem cam lâm dẫn vào linh châu không gian bên ngoài, nguyên thần mi tâm ứng long tự nhiên cũng không thể thiếu chỗ tốt. Vừa bắt đầu liền tại tự mình thôn phệ thiên địa tặng. Nó trong bụng còn có vương minh thần cho nam minh ly hỏa. Vốn chỉ là tứ giai hạ phẩm linh hỏa, được đến đại lượng thiên địa tặng tẩm bổ, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền đề thăng đến tứ giai thượng phẩm. Lại dày vào một ngày về sau, thể nội thiên địa tặng, chỉ còn một phần tư trái phải. Thiên địa tặng cũng phải phân cho Chu Loan một chút, thực tế là nàng nhục thân quá yếu, thường xuyên bởi vì quá độ mệt nhọc mà ngủ say. Chương 1003, Tào Khang chi thê bất hạ đường. Vương Đạo Viễn đứng người lên tới, nhìn nhất nhãn tứ phía. Độ kiếp phía trước, phụ cận có không ít cự thạch, hiện tại đều thành toái thạch khối. Hóa thần thiên kiếp chủ yếu mục tiêu là Vương Đạo Viễn, nhưng năng lượng thật sự quá kinh khủng. Hơi chút giật tán một chút, chính là sơn băng địa liệt. Thiên địa tặng rất nhiều, nếu không có linh châu không gian, dự chính mình căn bản hấp thu không hết. Nếu là bình thường người, tất nhiên sẽ giật tán ra ngoài không ít, này cũng là vì bồi thường độ kiếp mà tổn thất. Nhưng Vương Đạo Viễn có linh châu không gian. Nhiều ít đều có thể nuốt trôi, giật tán ra ngoài chỉ là cực thiểu số. Tế ra lôi bằng phi chu, đem Chu Loan cùng phân thân cùng với Đoán Tiên Đỉnh đều tiếp đến phi thuyền bên trên. Vương Đạo Viễn dẫn ra đại lượng linh lực, chú vào Đoán Tiên Đỉnh bên trong. Ta linh lực bên trong còn có không ít thiên địa tặng, hẳn là có thể giúp ngươi khôi phục lại lục giai trung phẩm. Đoán Tiên hiện ra thân hình, một hồi thiên ân vạn tạ, sau đó Vương Đạo Viễn đem kia thu vào linh châu không gian. Hai cái phân thân đi điều khiển phi thuyền, mau chóng ly khai cái này địa phương. Dù sao độ kiếp động tĩnh quá lớn, có thể sẽ dẫn tới yêu thú. Tuy nhiên Vương Đạo Viễn không quan tâm lục giai hạ phẩm yêu thú, chỉ khi nào dây dưa đứng lên, thiên địa tặng liền bạch bạch tiêu tan. Hai người đi vào phòng ngủ, Chu Loan hỏi, nghe nói độ tâm ma kiếp có thể sẽ đối thần trí tạo thành nghiêm trọng tổn thương, người phía trước còn mê mang đi qua, không có chuyện gì à. Ảnh chủ đại nhân yên tâm, ta hiện tại rất hảo. Chính là thiên địa tặng còn có rất nhiều, ta thân thể đã hấp thu không được một chút xíu. Còn thừa lại một phần tư trái phải, toàn bộ giao cho ngươi. Có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít. Thuận tiện đem bản mệnh pháp khí cũng đều uẩn dưỡng một chút. Thật sự hấp thu không được, ta đưa đến bí cảnh bên trong. Hóa thần tu sĩ thiên địa tặng khó mà điều khiển, ngươi như thế nào cho ta? Vương Đạo Viễn nghiêm trang mà cầm ra nhất bản gia thú sách, này là vạn thú cốc truyền thừa, ngươi xem xét liền minh bạch. Chu Loan tiếp nhận gia thú sách, nhìn một tờ liền mặt đỏ tới mang tai. Lại từ nơi nào được tới song tu công pháp, còn như thế không đứng đắn. Này thế nhưng vạn thú cốc đại thừa tu sĩ thôi diễn ra tới âm dương giao thái công, song tu thời điểm, song phương kinh mạch có thể tạm thời liên hệ. Ta đem linh lực toàn bộ chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, ngươi lại dùng linh hỏa luyện hóa liền hảo. Này công pháp đối nhục thân có rất lớn chỗ tốt, ngươi thường xuyên mệt nhọc quá độ, vừa vặn có thể mượn này để thăng nhục thân. Này vị tiền bối lo lắng hậu bối tu luyện không hảo, liền bỏ thêm chút đồ, thực là cái người tốt a. Nghe lời, hảo hảo học. Khuyên thời gian thật dài, Chu Loan mới đồng ý tu luyện. Tiếp xuống tới một tháng thời gian, phân thân điều khiển lôi bằng phi chu tại đại hải phía trên tứ phía tán loạn, Vương Đạo Viễn bồi Chu Loan hảo hảo tu luyện. Thừa xuống cái kia một phần tư thiên địa tặng rốt cục tiêu hao sạch. Chu Loan chỉ hấp thu không đến hai thành. Mặt khác đều bị Vương Đạo Viễn thu vào linh châu không gian, uẩn dưỡng những cái kia giá trị tương đối cao linh thực. Này ngắn ngủn một tháng thời gian, Chu Loan nhục thân có rất lớn tiến bộ, hiện tại rất ít xuất hiện mê mang tình huống. Hấp thu không ít thiên địa tặng, Nguyên Anh tiến bộ cũng phi thường lớn, đỉnh phía trước 10 năm khổ tu. Hai người tu luyện hoàn tất, Chu Loan có chút mỏi mệt, tại Vương Đạo Viễn trong ngực nghỉ ngơi. Rất lâu về sau, Chu Loan hỏi, ngươi bây giờ đã là hóa thần tu vi, chúng ta còn là sớm chút đi Cô Tinh đảo bên kia. Giúp Văn gia chủ trị hảo tổn thương. Tìm lấy mấy cái hòn đảo, sớm chút phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới. Chúng ta ra tới này đoạn thời gian, ta lo lắng yêu tộc bên kia hội có cái gì động tác. Yên tâm a, ta tại Bắc Nguyên lưu lại nhiều cái phân thân. Trước khi đi phía trước cho phân thân hạ mệnh lệnh, nếu là yêu thú quy mô xâm lấn, bọn hắn ngăn cản không trụ, liền nhượng huyền băng quy tự bạo. Tuy nhiên ly được xa, ta không cách nào trực tiếp cùng phân thân câu thông. Nhưng phân thân chết, ta có thể rõ ràng mà cảm ứng đến. Hiện tại phân thân không có bất luận cái gì động tác, nói rõ không có ra cái gì đại vấn đề. Bất quá ngươi nói đúng. Chúng ta xác thực nên đi Cô Tinh đảo. Giúp Văn Thành Thiên đoạt lại gia chủ chi vị, chiếm mấy cái hòn đảo, chúng ta liền hồi Bắc Uyên. Tưởng biện pháp cho yêu tộc tới cái tàn nhẫn, triệt để giải quyết lo toan chi ưu. Không đem yêu tộc đánh phế, tại hai cái tu tiên giới chi gian thành lập trung chuyển trạm sự tình, là tưởng đều đừng tưởng. Phi thuyền không lại tứ phía mù lắc lư, bắt đầu hướng Cô Tinh đảo bay đi. Tại Cô Tinh đảo phía tây hơn trăm vạn dặm chỗ, đổi ngồi phổ thông phi thuyền. Phân thân cũng đều thu hồi tới, từ Vương Đạo Viễn tự mình điều khiển. Đi vào Cô Tinh đảo Huyền Băng Tiên Tử động phủ bên ngoài. Nơi đây chỉ còn Văn Trung một người. Thấy Vương Đạo Viễn phản hồi, hắn vội vàng chắp tay nói, gặp qua tiền bối. Không cần đa lễ, trực tiếp xưng ta vì Chu Đạo Hữu chính là. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, chúng ta còn là tu vi tương đối. Không nghĩ tới hơn trăm năm đi qua, lão hữu tu vi không ngờ rơi ở phía sau một cái đại cảnh giới, thật sự là hậu sinh khả úy a. Chủ nhân tại băng hải bên trong một chỗ ẩn nấp chỗ, ta này liền mang các ngươi phu phụ đi đến. Dứt lời, tế ra một chiếc tứ giai phi thuyền, mang theo Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai Cô Tinh đảo, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Tại mênh mông băng nguyên phía trên bay hai ngày về sau, đáp xuống tại một tòa không đến trăm trượng cao băng sơn phía trên. Phi thuyền vừa rơi xuống, Văn Thành Thiên liền xuất hiện tại băng sơn dưới chân. Lần này gặp mặt nên xưng Chu đạo hữu, xem đạo hữu nét mặt tỏa sáng, chắc hẳn tinh khí thần đã không kém hơn hóa thần trung kỳ tu sĩ. Ta này đạo đồ đoạn tuyệt chi nhân, thật sự khó mà so sánh với. Vương Đạo Viễn cũng không có cùng hắn khách khí, Văn đạo hữu quá khen, ngươi thiên phú cũng không kém. Trị hảo tổn thương về sau, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ cũng không phải vấn đề. Ta phu phụ hai người còn có chuyện khác muốn làm, còn là mau chóng chữa thương a, Văn Thành Thiên cũng chỉ có thể cười làm lành, mời theo ta tới. Sau đó, bốn người đi vào băng sơn dưới chân một cái ẩn nấp môn hộ. Tại băng sơn nội bộ xuyên hành một đoạn khoảng cách, đi vào một cái quan mạc phía trước. Ta lúc tuổi còn trẻ tứ phía du lịch, ngẫu nhiên phát hiện cái này tiểu bí cảnh, nơi đây chỉ có ta cùng mấy cái tâm phúc biết rõ. Dứt lời, dẫn đầu đi vào bí cảnh. Vương Đạo Viễn tuy nhiên không có đem Văn Thành Thiên thực lực đương hồi sự, nhưng cũng chưa từng có tại khinh thị. Cùng Đoán Tiên Đỉnh đánh hảo chiêu hô, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, sau đó mới đi theo Văn Thành Thiên đi vào bí cảnh. Này bí cảnh đảo là không lớn, bán kính cũng liền 50 dặm trái phải, bí cảnh bên trong có một đầu ngũ giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch. Bởi vì linh mạch là vô thuộc tính, bí cảnh bên trong khí hậu cũng không phải băng thiên tuyết địa, ngược lại là có sơn có thủy. Còn có không ít linh điền. Văn Thành Thiên đem hắn nhóm đưa đến một tòa rộng rãi thạch thất bên trong, Huyền Băng Tiên Tử cùng năm vị niên kỷ không nhỏ nguyên anh tu sĩ đều tại nơi này. Thấy bốn người đi tới, mọi người đứng dậy hành lễ. Trong đó nhất vị hai tóc mai hoa râm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan nhìn rất lâu. Này hậu sinh quả nhiên nhất biểu nhân tài, trên thân không có chút nào hủ bại chi khí, liền có thể tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, hẳn là không phải vấn đề. Đáng tiếc đã có thê thất, bằng không lời nói, cùng chúng ta Văn gia quan hệ thông gia, cũng là một cọc chuyện tốt. Chúng ta Văn gia đại tiểu thư cửu thốn băng linh căn, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ cũng là không có chút nào độ khó. Tam kỳ linh căn bản thân là hai loại linh căn dung hợp thành. Rất khó ra thiên linh căn. Huyền Băng Tiên Tử có thể có cửu thốn băng linh căn, thiên phú không kém hơn cửu thốn 7-8 phân ngũ hành linh căn. Có khác nhất danh trung niên bộ dáng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nói tiếp, đã hôn phối cũng không phải vấn đề, chúng ta tu hành chi nhân, hoặc là không có đạo lữ, hoặc là thê thiếp thành đàn. Chỉ là chúng ta Văn gia đại tiểu thư thân phận tôn quý, tổng không thể cho người làm thiếp. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tự nhiên nghe ra bọn hắn lời nói bên trong ý tứ, này kẻ xướng người họa. Là muốn cho Vương Đạo Viễn nghênh thú Huyền Băng Tiên Tử. Hơn nữa, Huyền Băng Tiên Tử còn muốn làm chính thê. Này lời nói cũng không phải là bọn hắn thuận miệng nói một chút, tám thành là Văn Thành Thiên ý tứ. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, bần tiện chi giao bất khả vong, tào khang chi thê bất hạ đường. Ta cùng với Loan Nhi tại tử phủ tu vi lúc quen biết, nếu không có nàng, cũng không có ta hôm nay, đoạn vô hưu thê chi lễ. Thành hôn hai hơn trăm năm tới, hắn cho ta sinh ba cái nhi nữ. Trưởng tử cửu thốn thất phân hỏa linh căn, thiên sinh chiến thể, ta trong tay tuyệt đại bộ phận sản nghiệp đều là hắn tại quản lý. Thứ tử cửu thốn cửu phân kim linh căn, thiên sinh kiếm thể. Tiểu nữ nhi cửu thốn thất phân mộc linh căn, thiên sinh linh thể. Mẫu lấy tử quý, sinh ra thiên phú trắc tuyệt tử nữ, há có làm thiếp đạo lý. Ta không có tái thú chi ý, Văn đạo hữu cũng không cần dò xét. Chương 1004, chữa trị. Nghe hắn này lời nói, Chu Loan giả bộ hổ thẹn bộ dáng, chúng ta phu phụ tử tử rất ít, cũng chỉ có ba cái không nên thân tử nữ, nhường các vị chế giễu. Chỉ là ánh mắt bên trong tự ngạo bán đứng nàng, những người khác xem không ra tới, nhưng giấu giếm không trụ Vương Đạo Viễn. Thạch thất bên trong văn gia mọi người bị chấn trụ, ba cái tử nữ đều thân có đặc thù thể chất, linh căn thiên phú còn như thế cường. Tùy tiện cầm ra tới một cái, thiên phú đều tại văn băng tiên phía trên. Sớm liền hoài nghi Vương Đạo Viễn là cái gì ẩn tàng đại thế lực tử đệ. Hiện tại nhìn tới còn là xem thường. Thất tinh hải bên này nguyên anh tu sĩ nhiều, nguyên anh nữ tu tự nhiên cũng có không ít. Các nàng đạo lữ chỉ cần tu vi không thua kém nguyên anh, hậu đại đều là thiên linh căn. Tại thất tinh hải tu tiên giới, thiên linh căn không hiếm lạ. Nhưng thiên linh căn cũng có phân chia cao thấp, phụ mẫu đều là nguyên anh tu sĩ, cũng không dễ dàng sinh ra cửu thốn ngũ phân trở lên thiên linh căn. Chiến thể thêm cửu thốn thất phân thiên linh căn, tại thất tinh hải bên này cũng tính là đỉnh tiêm nhất thiên phú. Về phần linh thể, này đồ vật cùng phụ mẫu tu vi không quan hệ, rất lớn trên trình độ quyết định bởi tại vận khí. Phụ mẫu đều là phàm nhân, cũng có khả năng sinh ra linh thể hậu đại. Thất tinh hải tu tiên giới là hòn đảo tổ thành, thường xuyên chịu đến yêu thú xâm nhập, phàm nhân cùng đê giai tu sĩ số lượng không coi là nhiều, linh thể tu sĩ tự nhiên cũng không nhiều. Cửu thốn thất phân thiên linh căn còn mang linh thể, vậy quá dọa người. Nhất danh niên kỹ tương đối nhẹ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hỏi, kiếm thể là cái gì? Hỏi xong về sau, phát hiện nói sai, có chút xấu hổ. Văn Thành Thiên phục hồi tinh thần lại, kiếm thể là chiến thể một loại, hơn nữa muốn so bình thường chiến thể mạnh hơn nhiều. Đại thừa tu vi kiếm tu. Thần thông còn muốn cùng kiếm tu có quan hệ, mới có tương đối lớn khả năng cho tử tôn hậu đại lưu lại kiếm thể. Tu vi thấp, hậu đại có kiếm thể khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thần có kiếm thể chi nhân, đều là thiên sinh kiếm tu. Bọn hắn từ khi ra đời khởi, liền kèm theo một loại sát phạt chi khí. Thi triển bình thường công kích pháp thuật, quy lực đều hơn xa bình thường tu sĩ. Ngoại trừ kiếm ý có thể vô sự tự thông bên ngoài, còn có thể mượn nhờ này thiên sinh sát phạt chi khí, tu luyện ra bản mệnh kiếm khí. Dựa này bản mệnh kiếm khí, vượt cấp mà chiến bất quá là một đĩa đồ ăn. Chu đạo hữu thứ tử có như thế thiên phú. Chỉ cần có thể tìm đến thất giai linh mạch, tu luyện đến đại năng cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. To như vậy thất tinh hải tu tiên giới, đã hơn vạn năm không có ra qua kiếm thể, chỉ có thượng cổ điển tịch bên trong có loại này ghi lại. Vị kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng là một mặt rung động, không nghĩ tới kiếm thể như thế cường hãn. Rất lâu về sau, mọi người phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo kính trọng chi sắc. Có thể sinh ra có kiếm thể hậu nhân, tổ tiên rất khả năng ra qua đại thừa kiếm tu. Chỉ nói này phần nội tình, liền không phải văn gia có thể so. Loại này ẩn thế đại thế lực kiệt xuất tử đệ. Đạo lữ có thể là người bình thường. Nhất định cũng có cực kỳ hiển hách gia thế. Mù lẫn vào nhân gia việc nhà, rất dễ dàng rước lấy họa trên thân. Vạn nhất gây ra tới mấy cái hóa thần tu sĩ, văn gia bên này cũng không hảo thu tràng. Lúc trước nhượng Vương Đạo Viễn lấy huyền băng tiên tử vì chính thê nguyên anh tu sĩ chắp tay nói, Chu tiền bối lại có như thế gia thế, vãn bối đường đột. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không sao, còn là trước vì văn đạo hữu chữa thương a, nơi đây có chút đơn sơ, cũng không có cái gì tỉnh thất chi loại, có thể hay không ở chỗ này chữa thương. Tự nhiên không có vấn đề. Đạo hữu được đến qua hóa thần thiên kiếp về sau thiên địa tặng, nguyên thần nên là hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ kiểm tra nhục thân thương thế liền có thể. Còn thỉnh đạo hữu thu hồi nhục thân bên trong linh lực, chớ có ngăn cản ta dò xét. Văn Thành Thiên gật đầu, thu hồi nhục thân bên trong tất cả linh lực. Vương Đạo Viễn dùng thủy, kim hai loại linh lực ngưng tụ thành băng linh lực, chú vào Văn Thành Thiên thể nội, tại kia kinh mạch bên trong đi một vòng. Đạo hữu nhục thân thương thế rất nhiều, nội tạng nhiều chỗ thụ thương. Bất quá đại đa số thương thế đều đã khôi phục cửu thành trở lên. Thừa xuống những cái kia chỉ có thể nói thần thức lưu lại điểm bệnh căn. Chỉ cần không nếm thử đột phá đại thừa cảnh giới, cũng không có cái gì trở ngại. Lớn nhất vấn đề ở chỗ khí huyết không ngừng xói mòn, đề thăng nguyên thần cùng nhục thân, đều cần đại lượng khí huyết. Còn lại khí huyết năng duy trì trước mắt trạng thái đã có phần hơi không dễ, muốn càng tiến thêm một bước, căn bản không có khả năng. Vết thương cũ khó trị, ngươi này một thân tổn thương muốn trừ căn, trừ phi là tìm đến cái gì thiên tài địa bảo, ta cũng bất lực. Nhưng muốn nhượng này thương thế không ảnh hưởng tu luyện. Ta đảo là có biện pháp. Vừa nghe có thể cứu chữa, Văn gia mọi người một mặt chờ mong. Văn Thành Thiên vội vàng nói ra, đạo hữu có biện pháp gì, còn thỉnh nói rõ. Vô luận muốn cái gì thù lao, chỉ cần ta có thể cầm được ra tới, đều tuyệt sẽ không chối từ. Lần trước thất tinh bí cảnh mở ra, Văn gia cùng huyết sa đạo còn có thất tinh minh đoạt một chút luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi truyền thừa. Chờ đạo hữu đoạt lại gia chủ chi vị, đem những này truyền thừa phó bản cho ta liền hảo. Cái kia danh tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ lần nữa không che đậy miệng, này sự tình chúng ta đều không có nghe nói qua. Hẳn là chỉ có Văn gia gián điệp, thất tinh minh, huyết sa đạo cao tầng biết rõ. Ngươi biết như thế rõ ràng, chẳng lẽ là năm đó cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ? Văn Thành Thiên nổi giận nói, chớ có hồ ngôn. Cái kia tu sĩ vội vàng đứng dậy hành lễ, vãn bối nói lỡ, còn thỉnh tiền bối chớ quái. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, này sự tình mặc dù ta không nói, Văn Tiểu Thư cùng Văn Trung chắc hẳn cũng có thể đoán được. Không sai, ta chính là năm đó tiến vào Tử Vi Điện nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn đoạt đi hơn phân nửa luyện khí truyền thừa. Văn Thành Thiên phía trước liền suy đoán là hắn. Chỉ là không có vững tin. Hiện tại Vương Đạo Viễn hào phóng thừa nhận, hắn cũng không thể không tin. Nghĩ đi nghĩ lại, liền tính này sự tình truyền ra ngoài cũng không có cái gì. Vương Đạo Viễn tại thất tinh hải tu tiên giới, bên ngoài không có bất luận cái gì sản nghiệp. Một cái không có gánh nặng trên người hóa thần tu sĩ, ai cầm hắn có biện pháp. Đạo hữu yên tâm, một chút truyền thừa phó bản không phải vấn đề. Việc này không được truyền ra bên ngoài, kẻ trái lệnh theo gia phả bên trong xóa tên. Văn gia người tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, đều liên tục đồng ý. Chúng ta còn là trước chữa thương a. Văn đạo hữu này thương thế kéo hơn 300 năm, trừ căn là không có bao nhiêu hy vọng. Chỉ dựa vào linh hỏa bên trong sinh mệnh lực, có thể đưa đến tác dụng không lớn. Dứt lời, cầm ra nhất mai huyết liên tử. Vật ấy có thể trị liệu khí huyết suy yếu, văn đạo hữu nuốt vào vật ấy, lại phối hợp sinh mệnh lực, chữa khỏi khí huyết suy yếu hẳn là không phải vấn đề. Lúc trước còn lại nhất khỏa huyết liên tử, gieo trồng tại Linh Châu không gian bên trong. Nam hoang ma loạn thời điểm, bắt một cái kim đan hậu kỳ huyết ma, dùng hắn tinh huyết đổ vào, dài ra đệ nhất tra tứ giai thượng phẩm huyết liên tử. Về sau lại dùng nguyên anh huyết ma tinh huyết gieo trồng một tra, Vương Đạo Viễn trong tay huyết liên tử, đã là ngũ giai trung phẩm. Bất quá, này đồ vật đối tinh huyết nhu cầu số lượng quá lớn. Huyết tuyền cái này nguyên anh đỉnh phong ma tộc, tại không ảnh hưởng tự thân thực lực dưới tình huống, nhiều nhất chỉ có thể nuôi sống hai gốc chân ma huyết liên. Văn Thành Thiên tra xét rõ ràng huyết liên tử, sợ hãi than nói, vật ấy bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần khí huyết, quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa, ta văn gia điển tịch bên trong, chưa bao giờ nâng lên qua vật ấy. Văn đạo hữu có thể nghe nói qua huyết ma. Vạn ma quần đảo bên kia đảo là xuất hiện qua loại này ma tộc. Bọn hắn hấp thu tinh huyết tới tu luyện. Này huyết liên tử liền là dùng huyết ma tinh huyết uẩn dưỡng ra tới, khả năng là tức nước vỡ bờ. Huyết ma tinh huyết bên trong tạp loạn năng lượng, đều bị chân ma tuyết liên tinh lọc, này hạt sen bên trong chỉ còn lại tinh thuần khí huyết. Đạo hữu nếu là tin ta, liền nuốt vào huyết liên tử. Ta lại dùng sinh mệnh lực phụ trợ, hẳn là có thể trị liệu khí huyết sói mòn mau bệnh. Nếu là trị không hảo, ta cũng không có cái khác biện pháp. Đạo hữu nhân phẩm ta tự nhiên là tin tưởng, như thực đối ta có cái gì ý đồ, lúc trước đem ta theo đáy biển bí cảnh mang ra tới thời điểm. Liền có thể thu thập ta. Dứt lời, tiếp nhận hạt sen nhất khẩu nuốt vào. Sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa huyết liên tử. Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện một đóa sinh mệnh linh hỏa, một đầu thương long theo trong hỏa phi ra. Thương long há miệng phun ra từng sợi bạch vụ, dung nhập Văn Thành Thiên thể nội. Bản mệnh pháp khí đang tại khí linh thành hình then chốt thời kỳ, không thể tùy tiện sử dụng. Tay không thi triển thương long hồi thiên thuật, so sử dụng thương long châu muốn kém một chút ý tứ. Bất quá, sinh mệnh lực cùng phía trước huyết liên tử thế nhưng thật. Văn Thành Thiên nguyên bản khí huyết chưa đủ. Sắc mặt trắng bệch, một bộ mệt nhọc quá độ bộ dáng. Nuốt vào huyết liên tử bất quá 10 hơi, trên mặt liền bắt đầu có huyết sắc. Chương 1005, Ngự Linh Thuật. Huyết Liên Tử bên trong khí huyết cùng Thương Long phun ra sinh mệnh lực, tại Văn Thành Thiên Kinh mạch bên trong nhanh chóng du tẩu, chảy khắp nhục thân các chỗ cũng lẫn vào huyết dịch bên trong. Ngũ giai trung phẩm Huyết Liên Tử lực lượng, tại hóa thần tu sĩ trước mặt không coi là nhiều, có thể Văn Thành Thiên còn là dùng 3 ngày thời gian, mới hoàn toàn luyện hóa. Lúc này Văn Thành Thiên, trên thân tản ra cường hãn khí huyết ba động. Tuy nhiên cùng Vương Đạo Viễn không cách nào so sánh được, nhưng cũng sau nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều. Đem huyết liên tử sau cùng một tia lực lượng luyện hóa về sau. Văn Thành Thiên không lại vận chuyển linh lực. Đứng người lên tới, cảm thụ một chút chính mình thân thể. Hơn 300 năm qua, cho tới bây giờ không có cảm giác đến chính mình có như thế cường lực lượng. Vương Đạo Viễn đem Thương Long lần nữa hóa thành linh hỏa, thu vào thể nội. Đạo hữu thương thế khôi phục đến như thế nào? Khí huyết đã sẽ không tiếp tục suy yếu, ta nếm dùng thử linh lực chuyển hóa khí huyết cũng thành công. Chuyển hóa hiệu suất cùng điển tịch phía trên ghi lại không sai biệt lắm, hẳn là không có vấn đề. Cái kia liền hảo, đáp ứng đạo hữu sự tình, ta đã hoàn thành. Văn gia việc nhà, ta cái này ngoại nhân không tiện nhúng tay, trước hết ly khai. Dứt lời, cầm ra một khối ngọc bội. Chờ ngươi đoạt lại Văn gia gia chủ chi vị phía sau, liền đem cái này ngọc bội bóp nát, ta sẽ tới qua tới cầm ta nên được thù lao. Văn Thành Thiên tiếp nhận ngọc bội, đạo hữu yên tâm, ta rất nhanh liền có thể cầm về gia chủ chi vị. Vương Đạo Viễn nắm Chu Loan tay, hướng ra phía ngoài đi đến. Huyền Băng Tiên Tử sắc mặt phi thường cổ quái, có vui sướng cũng có bi thương. Chỉ là những người khác cũng không có chú ý đến nàng, chỉ có Văn Trung nhìn xem nàng thở dài. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai bí cảnh. Thừa tọa phi thuyền, hướng tây nam phương hướng mà đi. Chu Loan một mực nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn, nhìn chằm chằm đến hắn có chút phát mau, ngươi sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ai sắc mị mị? Chỉ là không nghĩ tới, ngươi cái này háo sắc chi đồ dĩ nhiên cự tuyệt Văn gia đề nghị. Văn gia thế nhưng có không chỉ một cái hóa thần tu sĩ, nếu như ngươi là nghênh thú Văn Băng Tiên, liền có thể mượn Văn gia lực lượng. Có Văn gia hỗ trợ, ngươi cũng có thể càng nhanh thống nhất Thất Tinh Hải. Cưới Văn Băng Tiên, Văn gia liền sẽ nghe ta điều khiển ư? Nhiều cái Văn gia con rể thân phận. Chỉ sợ Văn gia có người hội đem ta đương thành ăn cơm mềm. Thu phục Văn gia muốn thú một cái Văn Băng Tiên, thu phục Huyết Sa Đạo cùng Thất Tinh Minh, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lấy những người khác? Về sau đánh khí vận chi chiến, muốn thu phục thế lực quá nhiều, phải thú nhiều ít thê thiếp. Trầm mặc một hồi về sau, lại nói trở về, dạng này giống như cũng không sai. Lời còn chưa dứt, Ngàn Hồng liền bị trúng một cái trọng kích. Liền biết rõ ngươi không phải cái gì hảo đồ vật, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Cả không nhìn đến, ngươi đều tính toán hảo. Ảnh chủ đại nhân tha mạng. Đừng hướng Ngàn Hồng đánh a. Đem ta eo đã thương, chịu khổ cũng không chỉ ta chính mình. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, lại hướng hắn trên bàn chân đá một cước. Vương Đạo Viễn da dày thịt béo, này điểm công kích không tính cái gì. Ảnh chủ đại nhân yên tâm, Văn Băng Tiên cũng chỉ là cái hoàng mao nha đầu, kia so được thượng ngài. Chúng ta kết vì đạo lữ hơn 200 năm, hiểu tận gốc rễ. Ngươi không tưởng lẫn vào Văn gia việc nhà, chúng ta tiếp xuống tới nên đi nơi nào? Đương nhiên là đi xem náo nhiệt, năm đó thực lực quá yếu. Bị Huyết Sa Đạo cùng Thất Tinh Minh này quần điên cẩu truy sát đến không dám thò đầu ra. Hiện tại có đủ thực lực, hai cái cường nhân lại đánh ra cẩu đầu óc. Ta cũng hiếu kỳ, bọn hắn đến cùng tại chúng ta Gia Kỳ Trân Đảo phía trên phát hiện cái gì hảo đồ vật. Phi ra mấy chục vạn dặm về sau, Linh Châu không gian bên trong có động tĩnh. Đoán tiên hướng Vương Đạo Viễn phân thân nói ra, chủ nhân, ngài tại đáy biển cầm xuống cái kia dung nham chi linh chịu thua. Vương Đạo Viễn đem Đoán Tiên đỉnh ông ra tới, Đoán Tiên vội vàng khoe công lao, chủ nhân, ta tra tấn này gia hỏa thời gian rất lâu, hắn rốt cục chịu thua. Nên như thế nào xử trí nó, còn thỉnh ngài định đoạt. Này gia hỏa tiềm lực rất lớn. Về sau có trọng dụng. Đã hắn nguyện ý đầu nhập, cái kia liền muốn hảo hảo bồi dưỡng. Đem hắn xách ra tới, ta xem một chút này gia hỏa có phải hay không chân tâm. Chủ nhân, hắn nếu là chạy trốn có thể như thế nào xử lý? Không sao, ta Nguyên Anh đỉnh phong liền có thể cầm xuống hắn. Hiện tại ta tu vi đột phá hóa thần, đừng nói này là ở trên biển, liền tính là ở hỏa sơn khẩu bên trong, ta cũng có thể cưỡng ép cầm xuống hắn. Dứt lời, lĩnh vực thần thông triển khai. Tu vi đột phá về sau, lĩnh vực thần thông phạm vi cũng có không nhỏ đề thăng, hiện tại đã có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm. Đoán tiên đỉnh bên trong tuôn ra một cái hỏa hồng sắc dung nham cầu, sau đó hóa thành nhân hình. Bị đoán tiên đỉnh tra tấn rất lâu, lại không có dung nham bổ sung linh lực. Hiện tại dung nham chi linh chỉ vẻn vẹn có một trượng cao, cũng không có phía trước khí phách. Vương Đạo Viễn dùng thần thức nói, ngươi có nguyện thần phục với ta. Này dung nham chi linh tiếp xúc nhân loại cực ít, phía trước nghe không hiểu tiếng người. Không cần như vậy tốn sức, ta cùng này phá đỉnh học sẽ nói nhân tộc ngôn ngữ. Xem không ra tới, ngươi còn rất thông minh. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng tự nhiên tạo ra linh tộc. Không giống cái kia phá đỉnh, là nhân tộc tạo nên. Xem này hàng một bộ tự coi là không nổi bộ dáng, Vương Đạo Viễn trong lòng vui vẻ. Bằng lòng giao lưu liền hảo, sợ nhất bí ẩn làm người ta phát bực không nói lời nào. Nhân tạo linh tộc cũng không nhất định kém, có chủ nhân trợ giúp, trưởng thành tốc độ càng nhanh. Ngươi có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng, chắc hẳn tại đáy biển trong dung nham ngay người vạn năm trở lên. Mà ta bản mệnh pháp khí khí linh sinh ra không đến trăm năm, hiện tại đang tại ngủ say, chờ bọn hắn tỉnh lại chính là lục giai khí linh, thực lực tại ngươi phía trên. Chỉ cần bọn hắn rời pháp khí không xa lắm, liền có liên tục không ngừng lực lượng. Mà ngươi ly khai dung nham về sau, thực lực bất kham một kích. Dung nham chi linh có chút không phục, nhưng cũng không có tiếp tục tranh cãi. Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không thần phục, nếu là nguyện ý, liền phụng ta vì chủ, tại ta tùy thân bí cảnh bên trong tu luyện, đột phá lục giai cũng dùng không nhiều thời gian dài. Nếu là không đồng ý, ta cũng sẽ không lưu lại một cái uy hiếp tại bên người. Tự nhiên tạo ra linh tộc, đối với khí linh tới nói hẳn là tuyệt hảo bổ phẩm, đoán tiên thế nhưng đối với ngươi thèm chảy nước dãi. Nghe này lời nói, dung nham chi linh có chút xoắn xuýt. Như thế nào nói cũng là tự nhiên tạo ra linh tộc, cứ như vậy chịu thua cũng quá mất mặt. Có thể nếu là không chịu thua, liền phải bị cắn nuốt. Muốn ta thần phục cũng có thể, nhưng ngươi cầm ra bản sự tới. Phía trước trảo trụ ta, vừa không phải bản lãnh thật sự. Ngươi nếu như có thể chính diện đánh bại ta, thần phục ngươi cũng chưa hẳn không thể. Được, ngươi trước xuất thủ. Dung nham chi linh cũng không có hướng Vương Đạo Viễn xuất thủ, mà là quay đầu hướng hải lý chui vào. Đoán tiên có chút gấp gáp, liền muốn điều khiển đoán tiên đỉnh đuổi theo. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần gấp gáp, hắn linh lực còn thừa không có mấy, căn bản không có khả năng chạy thoát. Hai hơi về sau, một cái thủy cầu theo trong hải trồi lên, dung nham chi linh bị bao khóa lại bên trong. Vương Đạo Viễn chiêu ra ứng long, đã ngươi không nguyện thần phục, ta cũng liền không cần thiết lưu lại ngươi. Ứng long chui vào thủy cầu bên trong, đem dung nham chi linh trói trụ, đoán tiên đỉnh cũng đè ép đi qua. Dung nham chi linh liên tục xin tha, ta nguyện ý thần phục. Vương Đạo Viễn vung tay lên, ứng long liền mang theo dung nham chi linh bay tới. Ta thủ hạ cao thủ rất nhiều. Nhiều ngươi một cái không nhiều, ít ngươi một cái không ít, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Nếu là lại chơi tiểu trò hề, tưởng ăn ngươi cũng không chỉ là đoán tiên. Ta này ứng long dị tượng ngươi cũng gặp qua, tự liền đã từng đại năng pháp khí khí linh đều cam bái hạ phong, ngươi này điểm bản sự tính toán được cái gì? Ta sẽ đối với ngươi thi triển nhận chủ bí thuật, này cũng là ngươi sau cùng một đầu con đường sống. Nếu là có chút kháng cự, dẫn đến nhận chủ bí thuật thất bại, lại cầu xin tha thứ cũng chậm. Yêu thú nhận chủ cùng loại này tự nhiên chi linh nhận chủ. Có rất lớn chung chỗ. Dù sao yêu thú lão tổ tông đều là thái cổ dị thú, mà những này thái cổ dị thú cũng cơ bản đều là thiên sinh địa dưỡng, cũng tính là tự nhiên chi linh. Vạn thú cốc tuy nhiên truyền thừa hệ thống phi thường khổng lồ, các phương diện đều có đọc lướt qua. Nhưng lập nghiệp thời điểm, còn là lấy ngự thú vì chủ, nhận chủ thủ đoạn tự nhiên không thiếu. Khống chế linh thú cùng tự nhiên chi linh thủ đoạn, có thể gọi chung vì ngự linh thuật. Ngự linh thuật là một cái cực kỳ khổng lồ truyền thừa hệ thống, khống chế yêu thú cùng linh thủ đoạn đều không tương đồng. Vương Đạo Viễn thi triển thủ đoạn là vạn thú cốc khai sơn tổ sư gia vạn thú thần tôn lưu lại ngự linh thuật. Hắn bức ra một giọt tinh huyết, còn đem một luồng thần thức dung nhập trong đó. Sau đó điều khiển này tinh huyết, lăng không họa ra rầy rà minh văn. hắn phía trước nhượng yêu thú nhận chủ, cũng không có thi triển qua như thế cao thâm thủ đoạn. Dùng nửa canh giờ thời gian, mới đem nhận chủ minh văn toàn bộ phát họa ra tới. Dung nham chi linh còn có chút không phục, muốn giãy giụa. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng có thể chống cự, chỉ cần thất bại, ngươi liền phải chết. Dứt lời, bắt đầu thi triển ngự linh thuật, đem này tinh huyết cùng thần thức ngưng tụ thành minh văn, dung nhập kia tinh hồn phía trên. Tự nhiên chi linh cùng khí linh, đều là chưa thành hình linh tộc, có cùng loại tinh hồn đồ vật, nhưng không có tinh phách, xưng không thượng hồn phách. Này gia hỏa một bộ không cam lòng bộ dáng, nhưng cũng không có dám phản kháng. Một khắc chung về sau, minh văn cùng với tinh hồn dung vì nhất thể. Chương 1006, Quái Kỳ Lân. Nhận chủ hoàn thành, Vương Đạo Viễn tâm niệm nhất động, dung nham chi linh cao giọng kêu đau đứng lên. Ngươi đến cùng cho ta sử cái gì thủ đoạn? Dứt lời, toàn thân hỏa quang đại thịnh, há miệng liền muốn phun ra hỏa diễm. Vương Đạo Viễn lần nữa thúc giục ngự linh thuật, hắn thủ đoạn bị ngạnh sinh sinh đánh đoạn. Ta cho ngươi thi triển bí thuật là ngự linh thuật một loại, chỉ cần ta tâm niệm nhất động, vô luận ngươi chạy tới chỗ nào, đều hồi đau nhất không muốn sống. Muốn cho ngươi chết, cũng là dễ dàng sự tình. Hắn lại chiêu ra một cổ xích dương chân hỏa, ta có vô số lục giai linh hỏa. Chỉ cần ngươi có thể thành thành thật thật nghe lời, tu luyện tốc độ sẽ không so Lạc Nhật Nguyên kém, về sau còn có cơ hội hóa thành chân chính linh tộc. Nếu là lại đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, chờ ăn ngươi không phải chỉ đoán tiên. Linh tộc. Dung nham chi linh một mặt nghi hoặc. Đoán tiên giải thích, chúng ta những này khí linh còn có ngươi dạng này tự nhiên chi linh, không tính là nguyên vẹn sinh mệnh. Nhưng đều có thể lại tiến thêm một bước, trở thành chân chính sinh mệnh. Càn nguyên giới vừa tạo thành thời điểm, khắp nơi đều là một phiến hoang vu, cả sinh mệnh đều không có. Về sau trong thiên địa tự nhiên tạo ra một nhóm linh tộc. Rất nhiều linh tộc vừa sinh ra liền có vượt qua địa tiên thực lực. Những này linh tộc có dần dần tiêu vong, có tức thì lưu lại huyết mạch. Hiện tại triền ngươi, chính là lúc trước tối cường linh tộc chi nhất, ứng long. Thần thú bên trong đỉnh tiêm nhất ngũ hành thần thú, đều là ứng long hậu duệ. Hắn không chỉ thực lực cực cường, còn là toàn bộ càn nguyên giới khí vận chi sở chung. Chúng ta chủ nhân có thể điều khiển ứng long, tất nhiên nhất định là khí vận cực cường chi nhân, tương lai tu thành địa tiên cũng không phải không có khả năng. Chúng ta trợ giúp chủ nhân chinh chiến tứ phương. Cũng có thể được đến một chút chủ nhân khí vận, tiến tới hóa thành chân chính linh tộc, trở thành cùng thái cổ dị thú một dạng tồn tại. Hiện tại càn nguyên giới lớn không bằng trước, rất khó lại sinh ra linh tộc. Nơi này lại là tuyệt thiên nguyên phía Bắc, linh khí dần dần khô kiệt, chúng ta căn bản không có trở thành chân chính linh tộc hy vọng. Về sau Lạc Nhật Nguyên bên kia linh mạch cũng sẽ dần dần khô kiệt, chờ trong dung nham linh lực hàng đến ngũ giai phía dưới, ngươi liền sẽ chậm rãi chết đi. Dung nham chi linh lâm vào trầm tư, hắn ngốc tại Lạc Nhật Nguyên nhiều năm, tự nhiên biết rõ linh mạch bên trong linh lực một mực ở chậm chạp hạ thấp. Hắn cũng một mực tưởng tìm con đường sống, nhưng hắn một cái sinh ra tại đáy biển dung nham chi linh. Mặt khác địa phương linh lực, còn không bằng Lạc Nhật Nguyên, căn bản không biết nên đi nơi nào. Tự nhiên chi linh cũng không giống như khí linh, chỉ cần pháp khí không hủy rơi, mặc dù hàng đến ngũ giai phía dưới, khí linh cũng chỉ là ngủ say, về sau còn có thức tỉnh khả năng. Tự nhiên chi linh một khi tìm không thấy ngũ giai linh lực, liền sẽ chậm rãi tiêu vong, căn bản không có ngủ say cơ hội. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng không tưởng chịu đến trói buộc. Ngươi nghĩ được đẹp, đầu ai chén phục ai quản. Tưởng theo ta nơi này kiếm chỗ tốt, liền phải nghe lời. Ngươi giả tính khó thuần, nếu là không dùng ngự linh thuật trói buộc ngươi, đợi đến dùng ngươi thời điểm, ngươi phản qua một kích, ta khóc đều không có địa phương khóc. Ta lại không có cái gì mau bệnh, ngươi thành thành thật thật nghe lời, ta tra tấn ngươi làm gì? Lại nói ta cũng khinh thường tại tra tấn ai, không nghe lời liền nhượng ứng long cùng đoán tiên ăn ngươi. Dung nham chi linh có chút ủy khuất, nhưng đụng phải thực lực cường còn không giảng lý người, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ phải thành thành thật thật nghe lời. Đã thần phục với ta, dù sao cũng phải có cái danh tự, về sau liền gọi ngươi Viêm Linh. Tại ta tùy thân bí cảnh bên trong hảo hảo tu luyện, đột phá lục giai cũng chỉ là thời gian vấn đề. Sau đó, đem đoán tiên đỉnh cùng Viêm Linh cùng một chỗ thu vào Linh Châu không gian. Chu Loan hỏi, chúng ta tiếp xuống tới là muốn đến Kỳ Trân Đảo ư? Nghe nói nơi đó có vô số huyết san hô, ta tưởng đi xem. Nơi đó là huyết sa đạo tiến đánh bảy tòa đại đảo đặt chân điểm, lại là song phương tranh đoạt tiêu điểm, phỏng chừng có không ít hóa thần tu sĩ tại. Nếu là tùy tiện đi qua, vậy cũng chỉ có thể cùng huyết sa đạo so so chiêu. Toàn bộ thất tinh hải đều loạn thành rối ren, không có cái gì có thể đặt chân địa phương. Đi trước vạn ma quần đảo đầu phía bắc nhất hỏa liên đảo, nơi đó là thất tinh hải cùng vạn ma quần đảo mậu dịch lui tới nơi trọng yếu. Bình thường mùa màng liền có rất nhiều tại thất tinh hải hỗn không đi xuống tán tu, chạy đến bên này kiếm ăn. Hiện tại thất tinh hải bên kia khai chiến, còn là tại Kỳ Trân đảo cái này thương mậu trọng trấn khai chiến. Trên đảo tán tu có thể sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ tứ tán chạy trốn. Song phương khai chiến, đều sẽ không đi trêu chọc vạn ma quần đảo. Cho nên, chạy trốn tới hỏa liên đảo tán tu tuyệt đối sẽ không thiếu. Đến bên kia tìm hiểu tin tức, hẳn là có thể biết rõ Kỳ Trân đảo đến tột cùng phát sinh cái gì. Hai người thay lôi bằng phi chu, phóng ra phân thân Liêu Dương cùng Trần Chiêu Nghĩa điều khiển phi thuyền, ghi chép ven đường hòn đảo cùng hải vực cụ thể tình huống. Ảnh chủ đại nhân, chúng ta theo băng hải biên giới khu vực, dọc theo thất tinh hải tây bộ biên giới, bay đến thất tinh hải phía nam mấy trăm vạn dặm vạn ma quần đảo. Mấy trăm vạn dặm lộ trình, liền tính không có yêu thú quấy rầy, cũng phải phi hơn nửa tháng. Cũng không thể làm trễ nải tu luyện. Không đợi Chu Loan mở miệng, liền đem nàng ông tiến phòng ngủ. Phi thuyền một mực ở thất tinh hải phía tây trăm vạn dặm bên ngoài phi hành, đảo là không có gặp đến cái gì tán tu. Nửa tháng phía sau, Vương Đạo Viễn cảm giác đến linh khí trở nên có chút cuồng bạo. Chu Loan tu vi hơi thấp, nhưng dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng bị này cuồng bạo linh khí bừng tỉnh. Đạo Viễn, có phải hay không đến vạn ma quần đảo? Hẳn là không xa, bất quá thời gian còn đầy đủ, muốn không chúng ta nắm chặt thời gian lại. Chu Loan tại hắn bên hông nhéo một chút, đứng lên. Đừng chậm trễ chính sự. Ta đảo là nhớ tới, ngươi ghé vào ta trên ngực, ta không dậy nổi a. Chu Loan vẫy tay một cái, một kiện hỏa hồng váy dài bay tới. Nhất đạo hồng quang thoáng qua, Chu Loan đã xuyên hảo y phục, ngồi ở trang điểm trước gương. Xuyên như vậy nhanh làm gì? Dứt lời, cũng khởi thân xuyên thượng y phục. Hai người đổi ngồi phổ thông phi thuyền, đem tu vi áp chế đến nguyên anh hậu kỳ. Mấy ngày về sau, tại hỏa liên đảo bắc bộ phường thị rơi xuống. Hai người vừa rơi xuống đất, liền lập tức có nhất danh thanh niên kim đan tu sĩ gom góp đi lên. Hai vị tiền bối, vãn bối tại này sinh hoạt mấy chục năm. Đối này hỏa liên đảo phi thường lý giải. Tiền bối muốn mua chút gì đó, vãn bối đều có thể cống hiến sức lực. Này là nơi đây lái buôn, bất quá là nghiệp dư. Trước mắt này thanh niên một thân hỏa khí, còn mang chút dược hương, hẳn là cái luyện đan sư. Trình độ không quá cao luyện đan luyện khí sư, đều hồi tại uẩn dưỡng đan dược cùng pháp khí thời điểm, ra tới tìm điểm chuyện làm, kiếm điểm tu luyện tài nguyên. Không cần, ta tại này trên đảo trụ thời điểm, ngươi hẳn là còn không có kết đan đâu.